Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484, nam nhân này là thật tao. Lời này khó nghe, người ở chung quanh nghe đến lời này, không ít người đều quay đầu nhìn lại, chỉ là ánh mắt không hoàn toàn giống nhau, hoặc là hứng thú dạt dào, hoặc là thờ ơ lạnh nhạt, hoặc là cười trên nỗi đau của người khác. Khó nghe như vậy lời nói, nhằm vào ý vị lại rõ ràng bất quá, huống chi là ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới. Mặt đối với mình tiền nhiệm, dù cho là trà trộn đám người nhiều năm kẻ già đời nhóm, cũng không thể bảo đảm bản thân có thể ở dưới tình huống như vậy bảo trì lại trấn định, bảo trì lại nụ cười. Tất cả mọi người đang chờ Lê Bắc Niệm phản ứng, nhưng ai biết Lê Bắc Niệm nghe nói như thế có chút nhướng mày, giống như là cùng lão bằng hữu nói đùa trò cười đồng dạng. Thanh thúy giọng nữ có vẻ như mỉm cười, bình thản ung dung nói: giả sử gặp phải ưa thích, mọi người thử một lần cũng không cái gọi là, chỉ cần đừng giống như ngươi huyên náo không thoải mái liền tốt. Lời này hàm nghĩa cũng có chút sâu. Chung quanh truyền ra trêu chọc âm thanh, các nam nhân đều là có thâm ý khác liếc nhau. Ngay sau đó thì có trêu chọc tiếng truyền tới: không thoải mái, cái này ở trên giường nháo không thoải mái, đúng là rất lớn một việc. Nhìn điệu bộ này là Mục đại thiếu bị quăng a, thực nhìn không ra nam nhân tôn nghiêm bị dẫm đạp, bây giờ tìm chàng tử đến rồi. Ngoặc kép chấm chấm, Mục Đông Lâm mặt phút chốc nặng nề, Lê Bắc Niệm mặt đối với đại chúng trêu chọc âm thanh, thần sắc không thay đổi, tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp nói với Mục Đông Lâm: bất quá loại chuyện này đây, người tình ta nguyện, người áp lực cũng không cần quá lớn. Nói xong nhìn về phía Lâm Khả Nhu, lại cười nói: vẫn là Lâm tiểu thư tốt, đối với ngươi toàn tâm toàn ý, nghĩ đến đối với những chuyện kia cũng là không ngại, đúng không Lê Bắc Niệm? Mục Đông Lâm cắn răng mặt đen, đưa tay thì đi bắt nàng: con mẹ nó, ngươi đang nói ai không được. Lê Bắc Niệm lập tức xảo diệu tránh đi, trên mặt kinh ngạc một chút, ngay sau đó giống như cười mà không phải cười nhìn hắn, nói: ta có thể không nói gì, ngươi làm sao bản thân liền. Một câu rơi xuống, vô tội đến cực điểm. Mục Đông Lâm mặt trầm hơn, đang muốn nói chuyện, lại bị một đường tiếng vỗ tay hấp dẫn chú ý. Một đường cao lớn thân ảnh đi tới, nhìn một cái, chính là 10 điểm thu hút sự chú ý của người khác. Hồng sắc âu phục, hắn có chút nhướng mày, một đôi mày rậm tà phi nhập tấn, hơi có vẻ sung túc, cánh môi trên dưới giữ lại nhàn nhạt rìa mép, một đôi mắt nhắm lại là ở cười. Người này thoạt nhìn trên dưới 30 tuổi, cười lên khiến người ta cảm thấy phong lưu tận xương, có thể một cặp mắt đào hoa lại là có một phen đặc biệt câu nhân vận vị. Lê Bắc Niệm cảm thấy người này có chút quen thuộc, có thể nghĩ nửa ngày đều không thể nghĩ ra được đây là ai. Nam nhân này đi lên phía trước, thân cao chừng 185 trên dưới, đứng lên khí chàng so Mục Đông Lâm còn muốn khiếp người. Mục đại thiếu, mọi người đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay nha, làm gì cùng một nữ nhân gây khó dễ. Thanh âm như ngột ngạt lầu canh chuông lớn, như có ong ong hồi âm rung động đồng dạng, không thể so với Mục Tây Thần trầm thấp tư tính. Người này nói thanh âm càng giống là trải qua tuế nguyệt tôi luyện, thành thục hùng hậu, giống như là mang theo mấy tầng tấu giống như, dư vị vô tận. Trong khi nói chuyện có chút khiêu mi, im ắng trêu chọc đã lặng yên hấp dẫn không ít nữ nhân ánh mắt. Ngay cả Lê Bắc Niệm đều bị hắn tao đến. Nam nhân này là thật tao. Lúc kiên quyết sâu trên mặt hàm chứa cười, phong lưu tận xương, cặp mắt đào hoa quét về phía Lê Bắc Niệm. Nói: Lê tiểu thư, cửu ngưỡng đại danh. Dương Tổng trông thấy hắn, buông lỏng một hơi, cảm kích cười một tiếng. Nói: Thời Tổng, thực sự là đã lâu không gặp. Mục Đông Lâm nhìn sang, quán tính hở hững trên mặt tựa hồ có chút chấn động. Lạnh lùng gọi ra người này danh tự: Thời Nghị Thâm. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http